Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thế như trẻ tre. Chương 94, thế như trẻ tre. Cửu thiên lộ 999 bậc, hắn mới may mắn qua 33 bậc. Đạo thứ nhất tiểu quan thẻ, từng cái làm cùng hắn xông qua như thế. Tô Vũ Bách lạnh rên một tiếng. Hiển nhiên đối với mọi người kinh ngạc bất mãn hết sức. Hắn thấy, Diệp Viễn có thể qua ải thứ nhất chỉ có thể là may mắn. Hơn nữa, xông qua ải thứ nhất cũng không có nghĩa là cái gì. Rất nhiều nguyên khí cảnh đều xông qua. Cửu thiên lộ chân chính đáng sợ là cuối cùng 333 bậc. Đúng vậy, này Diệp Viễn nhìn một cái chính là một xảo quyệt tiểu tử. Phòng trừng rất biết lợi dụng sơ hở. Ải thứ nhất đoán chừng là bị hắn chui cái gì không tử. Mới sẽ như thế dễ dàng. Một tên trưởng lão phụ họa nói. Ừ, bất kể nói thế nào. Cửu thiên lộ chính là nguyên khí cảnh tuyệt địa. Đây là dù ai cũng không cách nào thay đổi sự thật. Căn cứ dĩ vãng đến xem. Nguyên khí cảnh kỷ lục cao nhất chính là trong 333 bậc. Coi như Diệp Viễn vô cùng nghịch thiên, có thể tới sau 333 bậc cũng liền đến đỉnh rồi. Trương Tùng Đào cũng đồng ý nói, cùng những trưởng lão này bất đồng, Diệp Viễn biểu hiện nhưng là để Hô Duyên Dũng cùng Phong Nhược Tình thêm lòng tin mấy phần. Trước đây 333 bậc, đáng sợ nhất chính là hao phí nguyên lực. Linh dịch cảnh còn khá hơn một chút, nguyên khí cảnh nguyên lực rất khó giữ vững đến cuối cùng, coi như may mắn vượt đi qua rồi. Trong 333 bậc chỉ có thể so trước mặt càng đáng sợ hơn. Cuối cùng vẫn là cái chết, nhưng là Diệp Viễn ải thứ nhất, ngay cả nguyên lực vòng bảo vệ đều vô dụng. Trên căn bản không có hao tổn phí cái gì nguyên lực rồi. Hồ Duyên Dũng có chút kích động nói, Diệp Viễn thật đúng là có thể khiến người ta mang đến vô hạn kinh hỉ. Có lẽ, hắn thật có thể xông qua cũng không nhất định chứ. Phong Nhược Tình tự lẩm bẩm. Hừ, người này vừa thúi vừa cứng. Chết cho phải đây. Phong Chỉ Nhu lại khôi phục cay cú bản sắc. Phong Nhược Tình cười nói. Nếu như hắn chết, người đời này cũng đừng nghĩ đột phá ngưng tinh cảnh rồi. Ngoạc kép, ai mà thèm. Phong Chỉ Nhu ngoài miệng cứng rắn, nhưng là ánh mắt vẫn luôn luôn theo trên bậc thềm Diệp Viễn. Cương Phong đóng một cái đối với Diệp Viễn không có bao nhiêu độ khó. 33 cấp nấc thang vừa qua, nhảy lên thứ 34 cấp nấc thang. Cảnh tượng lần nữa đột nhiên biến đổi, biến thành một mảnh nóng bỏng đại dương. Hỏa viêu viêu cảnh, đây là một cái hỏa diễm con đường. Hỏa diễm nóng rực nướng Diệp Viễn phảng phất sắp bốc cháy. Nhưng là Diệp Viễn khóe miệng lại thoáng qua một tia cười lạnh. Không biết Linh Trá Thần Vương biết có người tại công pháp của hắn trước mặt đùa lừa. Là cảm tưởng gì đây? Vừa nói, Diệp Viễn vận chuyển lên Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết. Không phải mở ra nguyên lực vòng bảo vệ, mà là khí thế mở hết, đem nguyên lực bên ngoài thả ra. Sau đó, Diệp Viễn bước chân, thẳng đi lên đi. Chỗ đi qua, hỏa diễm càng là tự động nhượng bộ lui binh. Tại Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết trước mặt chơi đùa hỏa chi ý cảnh. Đây quả thực là tại gây cười. Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết chính là thần vực trí cao vô thượng hỏa hệ công pháp. Hỏa chi ý cảnh cơ hồ đạt tới cực hạn. Năm đó Linh Trá Thần Vương dựa vào Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết cuối cùng vũ kỹ Cửu Dương Phần Thiên nhất chiến thành danh, trận chiến ấy hắn dùng Cửu Dương Phần Thiên đem vây công hắn mấy vị thần vương trực tiếp đốt. Thành rồi hư vô, từ đó lại không ai dám trêu chọc, dù là Diệp Viễn lúc này công lực còn thấp, cũng không phải hạ giới phàm hỏa có thể so sánh, này giống như là một con còn chưa trưởng thành ấu long. Dù là hắn nhỏ đi nữa, cũng là vua bách thú. Chỗ đi qua tất cả đều ẩn núp. Diệp Viễn kiên định nện bước bước chân. bốn phía hỏa diễm tự động cho hắn tách ra một con đường. Cứ như vậy, Diệp Viễn lấy cực nhanh tốc độ thông qua ải thứ hai hỏa diễm biển. Thông qua ải thứ nhất, Diệp Viễn vì tránh cương phong, còn hao tốn không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Mà ải thứ hai, Diệp Viễn chính là trong thời gian ngắn liền đi qua. Ải thứ ba, lạnh vô cùng thế giới. Đây là một mảnh băng tuyết thế giới, vô cùng làm giá rét. Nhưng mà loại này giá rét, tại Diệp Viễn linh trá cửu dương thần quyết trước mặt, vẫn là không tạo thành chút nào uy hiếp. Diệp Viễn lần nữa trực tiếp xuyên qua. Trong chớp mắt, Diệp Viễn liền thông qua 99 cấp nấc thang. Tiếp theo là đệ tứ quan trọng lực giới, đệ ngũ quan hậu thổ giới, đệ lục quan nước thế giới. Thẳng đến đệ thập quan, Diệp Viễn đều thông suốt điện tới. Diệp Viễn cảnh giới so trận pháp đế tạo giả cao hơn quá nhiều. Những này cửa ải đối với hắn căn bản là không tạo được quá lớn khốn nhiễu. Hắn thậm chí ngay cả nguyên lực cũng không có hao phí quá nhiều. Cũng không biết trận pháp này là U Vân Tông cùng người sáng lập, lại dung hợp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành ý cảnh cùng với do kỳ diễn sinh ra cái khác 5 loại ý cảnh, đem thật là một thiên tài. Cũng không biết người này sau đó ra sao, có hay không phi thăng thần vực. Ta tại thần vực chưa từng nghe nói qua có như vậy trận đạo thiên tài. Chẳng lẽ là đã sớm bỏ mình? Diệp Viễn cảm khái nói. Thế giới của võ giả nguy hiểm trùng điệp, ngoại trừ con đường tu hành trên nguy hiểm, đáng sợ hơn là lòng người. Từ cổ chí kim, vô luận thần vực hay là hạ giới, thiên tài nhiều vô số kể, nhưng mà chân chính có thể lớn lên lại rất ít cực ít. Những thứ kia đứng ở thần vực chóp đỉnh nhân vật, không người nào là dẫm lên vô số thiên tài trên thi thể vị. Cho dù như Thanh Vân Tử thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng là ở trên con đường trưởng thành bị hại ngã xuống. Những người khác liền càng không cần phải nói. Diệp Viễn xông cửa tốc độ ở bên ngoài đưa tới cực lớn oanh động. Hắn quá nhanh, từ thứ một nấc thang bắt đầu đến thông qua trước 333 bậc. Diệp Viễn thời gian tốn hao còn chưa tới một canh giờ. Điều này thật sự là quá đáng sợ. Một học viên xoa xoa hai mắt của mình, không thể tin nói, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Này cửu thiên lộ, lúc nào biến thành dễ dàng như vậy qua? Đầu óc ngươi tú đậu chứ? Dễ dàng qua ngươi đi thử một chút a. Ta xem ngươi chết thế nào cũng không biết. Nhưng là Diệp Viễn mới nguyên khí lục trọng a, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Nghe nói này cửu thiên lộ cũng không phải là hoàn toàn khảo nghiệm thực lực địa phương, càng khảo nghiệm là tiềm lực. Như thế xem ra, cái này thiên phú của Diệp Viễn thật yêu nghiệt đến khó có thể tưởng tượng mức độ a. Chẳng qua là không biết hắn có thể hay không xông qua mặt sau này 666 cấp. Nói không chừng hắn thật có thể xông qua đây. Hai người liếc nhau một cái, đều bị cái ý nghĩ này sợ hết hồn. Nguyên khí lục trọng xông qua cửu thiên lộ, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Cửu thiên lộ nhưng là nguyên khí cảnh võ giả cấm địa a. Nhưng là không biết tại sao, cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, giống như một hạt giống chôn ở bọn họ đáy lòng, mọc rễ nảy mầm, lại cũng át không chế trụ được. Bên kia, tại Diệp Viễn xông qua trước 333 bậc thời điểm, Tô Vũ Bách bỗng nhiên đứng lên, nhìn giữa sườn núi Diệp Viễn, tương tự đầy mắt không thể tin. Không trách hắn khiếp sợ như vậy, Diệp Viễn xông cửa tốc độ quá nhanh. Đoạn đường này thế như trẻ tre, dĩ nhiên không chậm chạp chút nào. Xông cửu thiên lộ học viên cứ như vậy những người này. Biểu hiện của bọn hắn cũng không phải là bí mật. Những chuyện này thân là hình đường đại trưởng lão Tô Vũ Bách tự nhiên tối quá là rõ ràng. Nhưng mà những thứ kia xông cửa người, không có người nào có thể có Diệp Viễn xông cửa tốc độ. Bao gồm những thứ kia thông quan linh dịch cảnh học viên. Cho dù là tài hoa hơn người Mạc Vân Thiên, thông qua trước 333 bậc cũng hao tốn suốt cả ngày. Nhưng là Diệp Viễn, chỉ hao tốn 1 giờ. Đây chẳng phải là nói, Diệp Viễn thiên tài trình độ, hay là Mạc Vân Thiên gấp mấy lần, thậm chí còn mấy chục lần. Tô Vũ Bách không dám, cũng không muốn tin tưởng điều phán đoán này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.